Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, để cho ta đi thôi. Chương 1276, để cho ta đi thôi. Lê Chử cùng Hồng Vũ hai người, một người đều lấy đi đồng dạng tín vật. Phương Bình cũng sẽ không từ bỏ cái này. Hai người này tín vật phía trên. Quy tắc chi lực đã bị giả địa hoàng rút ra. Cái này hai gia hỏa nếu là trông cậy vào cái này. Kia là không cách nào phá quan. Bất quá địa quật một phương. Cũng không ít người lấy được tín vật. Lấy Phương Bình đối bọn hắn hiểu rõ. Cái này hai rất có thể sẽ không cho chính mình. Càng lớn xác suất là lưu lại một số người. Mà bọn hắn dùng tín vật của người khác rời đi nơi đây. Chú thần sứ, chấm ngoặc kép, Phương Bình truyền âm chú thần sứ, cấp tốc nói, trước phong ấn địa quật một phương võ giả trong tay tín vật. Đừng cho bọn hắn phá quan. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, chiến thiên cung bên trong chú thần sứ đều là thổn thức. Tâm hắc a, Phương Bình ra hỏa này, lòng dạ hiểm độc không được. Hiện tại cửa này, có thể nói. Cơ hồ hoàn toàn trưởng khống tại trong tay bọn họ. Phương Bình đem giả tín vật phía trên quy tắc chi lực rút ra. Trước đó cùng hắn đổi tín vật ra hỏa. Một cái cũng đừng nghĩ đi. Phương Bình nói, bỗng nhiên lại truyền âm nói. Chú thần sứ, nếu không chúng ta chạy trước. Sau đó để giả địa hoàng bộc phát. Nhìn xem quy tắc có thể hay không xử lý Hồng Vũ bọn hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lòng dạ hiểm độc. Chú thần sứ lần nữa cảm khái. Phương Bình thật lòng dạ hiểm độc. Gia hồn này thế mà muốn đem Lê Chử bọn hắn một mẻ hốt gọn. Bất quá đừng nói, cơ hội không nhỏ. Nhưng mà chú thần sứ vẫn là nói. Nơi đây quy tắc, nhằm vào chủ yếu vẫn là phá quan đến cửa ải bên ngoài võ giả. Bọn hắn chỉ cần trung thực canh giữ ở nội bộ, quy tắc chỉ cần tiêu diệt phá hư quy tắc người, hẳn là sẽ không ra tay với bọn họ. Nói cách khác, địa hoàng phân thân phá quái quy tắc, bị tiêu diệt về sau, những người này là sẽ không nhận ảnh hưởng. Trừ phi bọn gia hỏa này cũng choáng váng, cùng theo phá hư quy tắc, đương nhiên, khẳng định sẽ phải gánh chịu một chút dư ba. Bất quá phá tám trông đỡ, vấn đề cũng không lớn. Chú thần sứ càng phát giác Phương Bình tâm hắc, tiểu tử này cũng liền cùng mình cùng một bọn, bằng không hắn đều phải nơm nớp lo sợ. Phương Bình là nghĩ vừa ra là vừa ra, dù sao làm sao hố làm sao tới. Tâm hắc không được, bên kia Lê Chử cùng Hồng Vũ hội tụ, giờ phút này địa quật một phương. Tổng cộng 15 người, mà bọn hắn hết thảy lấy được 8 mai tín vật, trong đó 6 mai là giả, còn lại 2 viên là thật. Mà cái này 8 mai bên trong, 2 viên thật không cách nào truyền tống, 6 mai giả ở trong cũng có 2 viên không cách nào truyền tống. Chỉ có 4 kiện tín vật là có truyền tống chi lực. Giờ phút này, chú thần sứ còn không có hủy bỏ phía trên quy tắc chi lực. Hồng Vũ chờ thiên thực cũng đến, lúc này mới phong tỏa tứ phương, mở miệng nói, Lê Chử, ngươi có phát hiện hay không không thích hợp? Ngoặc kép, Lê Chử khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy nói, phát hiện một điểm, Phương Bình tên kia có chút dị thường. Chỉ cần là người khác phát hiện tín vật, mặc kệ là cái gì, hắn đều muốn nắm bắt tới tay, dùng chính hắn đổi. Ngoặc kép, Lê Chử lại nói, ta quan sát qua hắn, có chút tín vật, chính hắn tới tay tốc độ cũng cực nhanh, cơ hồ không có dò xét thời gian, liền trực tiếp xuất ra đi đổi. Chấm ngoặc kép, thời khắc này Lê Chử, còn không có nghĩ đến là giả, mà là suy đoán nói, hắn có phải hay không có phương pháp phân biệt, cái nào kiện tín vật có địa hoàng vật lưu lại. Hoặc là dứt khoát liền biết là cái nào kiện tín vật là hữu dụng. Ngoặc kép, Lê Chử hoài nghi, Phương Bình có lẽ biết cái nào kiện tín vật hữu dụng, cho nên chính hắn cầm tới. Phương Bình phát hiện không phải mình cần, cho nên đều không có lưu lại. Hồng Vũ nhẹ nhàng lên tiếng, hắn cũng có suy đoán như vậy, nói khẽ, có lẽ hắn còn không có tìm tới vật hắn muốn. Hồng Vũ hoài nghi, chính mình cầm tới ngọc bội là Phương Bình cần, bởi vì hắn có một ít cảm ứng, mà cái khác tín vật, hắn đều không có cảm ứng. Không nói cái này, Hồng Vũ cấp tốc nói, hiện tại chúng ta bên này tổng cộng có 6 kiện, trong đó 4 kiện có thể truyền tống người. Chấm ngoặc kép, hắn không nói chính mình cầm tới, Lê Trử cũng không có sách chính mình. Kể từ đó, chỉ có 6 kiện, mà trong đó có thể truyền tống. Chỉ có 4 kiện, mà địa quật 3 đại thiên vương đều tại cái này. Hiển nhiên đều muốn phá quan. Không chỉ đám bọn hắn muốn phá quan, những người khác cũng đều nghĩ phá quan. Kể từ đó, lỗ hổng liền rất lớn. Hồng Vũ có chút nhíu mày, mà lại đồ vật là những người khác phát hiện, cưỡng ép mệnh lệnh những người khác giao ra, cũng là có thể, nhưng là có Phương Bình tại, hắn lo lắng Phương Bình sẽ quấy rối. Lê Trử cũng biết hắn lo lắng, cười nói, không sao, những người khác phá quan cũng là vì cướp đoạt chỗ tốt, cũng không phải là vì cuối cùng quan. Người ta cung cấp một chút bảo vật, tự nhiên có thể đổi lấy, cũng sẽ không rét lạnh lòng người. Trực tiếp cướp đi, kia là không thể được. Bọn hắn thu nạp nhiều như vậy thủ hạ, cũng không phải vì chơi, mà là vì nhất thống tam giới. Hiện tại đem người tâm làm tàn, kia được không bù mất. Nỗ lực một điểm chỗ tốt, đổi lấy những vật này, những người khác sẽ không cự tuyệt. Mấy người bọn họ còn tại nghị luận. Phương Bình bên người, Tưởng Hạo có chút đau đầu nói, làm sao bây giờ, đồ vật tại hai người này trên tay, muốn cầm tới tay, độ khó thế nhưng là rất lớn. Phương Bình ngay từ đầu còn tại cân nhắc, rất nhanh, khẽ nói, có cái gì khó làm, trực tiếp hủy bỏ bọn hắn tất cả tín vật truyền tống lực. Minh đánh minh nói cho bọn hắn, những này tín vật vô dụng, muốn đi, cầm Lê Trử cùng Hồng Vũ đổi, ngoặc kép. Cái này, chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo ngoài ý muốn nhìn xem hắn, nửa ngày, cười khổ nói, ăn cướp trắng trợn, ngoặc kép, đây xem như ăn cướp trắng trợn đi. Phương Bình không có vấn đề nói, đến mức này, hết thảy đều tại chúng ta trong khống chế, ăn cướp trắng trợn thế nào? Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình phủi tay, rất vang dội. Phương Bình cảm thấy, nghĩ lắc lư Lê Trử cùng Hồng Vũ đổi, độ khó không nhỏ, đã như vậy, vậy liền không lãng phí thời gian, làm phía sau màn hắc thủ, hắn không kịp chờ đợi muốn vơ vét chỗ tốt rồi, làm sao có thời giờ cùng bọn họ tán gẫu lắc lư. Phương Bình vỗ tay một cái, tất cả mọi người nhìn về phía hắn bên này, bên kia, Lê Trử mấy người cũng không còn thảo luận. Nhao nhao nhìn về phía Phương Bình, bọn hắn cũng biết cửa này có chút không đúng, bao quát chú thần sứ, đến bây giờ cũng không có xuất hiện, cũng không biết tại Chiến Thiên Cung bên trong làm gì. Chư vị, xem ra mọi người thu hoạch cũng không nhỏ a. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, sơ võ một phương, 7 vị đều có tín vật, vận khí không tệ. Ngoặc kép, Thiên Tý cười cười, có chút bất đắc dĩ, ngươi nói vận khí không tệ, vậy liền không sai đi. Địa quật một phương không được a, tổng cộng cũng mới 8 kiện tín vật, cũng không đủ số lượng. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Thiên Thực nao nao, nhìn về phía Lê Trử hai người. Lê Trử cùng Hồng Vũ liếc nhau, Hồng Vũ sắc mặt không thay đổi, khẽ cười nói, Phương Bình, ngươi cũng là hảo nhãn lực. Không phải hảo nhãn lực, là chỗ này tín vật ta đều biết ở đâu. Ngươi cùng Lê Trử một người giấu một kiện, ta có thể không biết. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo một tiếng. Hồng Vũ hai người cũng không nói cái gì. Phương Bình cấp tốc tìm được đại lượng tín vật. Kỳ thật bọn hắn liền có dạng này hoài nghi. Giờ phút này, Hồng Vũ trong lòng đều muốn mắng người. Chính mình phụ hoàng, chẳng lẽ đem tất cả tín vật ẩn thân đều nói cho Tưởng Hạo? Cần phải như vậy sao? Vậy còn không như đem cửa này dứt khoát giao cho Tưởng Hạo được rồi. Phương Bình vừa cười nói. Cái khác tín vật, ta đều nhìn, không có ta muốn đồ vật. Lê Chử, Hồng Vũ, hai người một người ẩn giấu một kiện, ta còn không có nhìn. Quy vừa cũ, đổi, ta dùng ta đổi lấy các ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lê Chử có chút nhíu mày, có chút không nhanh, trầm giọng nói. Phương Bình, ngươi không cảm thấy ngươi quá bá đạo sao? Ngoặc kép. Hắn liền không đổi cho Phương Bình. Phương Bình lại có thể thế nào? Giờ phút này, bọn hắn có 4 mai tín vật có thể truyền tống rời đi. Không cần đến cùng Phương Bình đổi. Chính là bá đạo như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo một tiếng. Khinh thường nói, không đổi, vậy cũng chớ đi. Các ngươi cho là ta tất nhiên có thể tìm tới tín vật. Sẽ còn cho các ngươi cơ hội muốn đi thì đi. Ngoặc kép, Lê Chử cùng Hồng Vũ hơi biến sắc. Phương Bình ngón tay một người, thản nhiên nói, tín vật của ngươi không thể truyền tống. Ta nói, ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Lê Chử cấp tốc lấy tay hướng người kia chộp tới. Trong tay người kia có một viên tín vật, là có thể truyền tống. Trước đó bọn hắn từng cảm ứng thấy truyền tống chi lực. Có thể giờ phút này. Lê Chử vừa nắm bắt tới tay, biến sắc, nhìn về phía Phương Bình, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hồng Vũ cũng là cấp tốc hướng 3 người khác chộp tới. Ta nói không thể truyền tống, ta quyết định, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa một chỉ 3 người, cười ha ha, sau một khắc, Hồng Vũ cũng thay đổi sắc mặt, thật đều không cách nào dùng. Hồng Vũ sắc mặt tái xanh, nhìn về phía Phương Bình, âm trầm nói, ngươi đối với mấy cái này tín vật động tay động chân. Ngoặc kép, những này tín vật, đều là trước đó Phương Bình đổi. Giờ phút này, sơ võ bên kia, Thiên Tý cũng vội vàng kiểm tra một hồi, tiếp lấy sắc mặt có chút buông lỏng. Phương Bình cười nói, Thiên Tý tiền bối, ta người này thiện lương. Đối minh hữu vậy cũng là móc tim móc phổi, mặc dù có thể để các ngươi mất đi hiệu lực, bất quá ta cũng không thể làm loại chuyện này. Ngoặc kép, Phương Bình nói, vừa cười nói, những người khác trong tay tín vật, có chút cũng là có thể truyền tống. Hiện tại ta còn không có hủy bỏ truyền tống năng lực. Có thể bị địa quật cướp đi, vậy cũng đừng trách ta, vẫn như cũ không cách nào truyền tống. Ngoặc kép, vừa dứt lời, dược thần đảo bên này, mấy vị võ giả trực tiếp thuấn gian truyền tống rời đi. Bọn hắn sợ, bên kia, thần giáo thiên bại, cũng lấy được một viên tín vật, cũng là không nói hai lời, trực tiếp truyền tống rời đi, cùng Phương Bình đợi cùng một chỗ, bọn hắn đều sợ hãi, sợ sau một khắc bị người giết chết, có thể truyền tống. Giờ khắc này đều trực tiếp truyền tống chạy. Sơ võ một phương cũng là không đi. Còn lại có thể đi đều đi. Lê Chử cùng Hồng Vũ sắc mặt càng thêm khó coi. Phương Bình, ngươi muốn làm cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình lười biếng nói. Muốn làm cái gì? Không muốn làm cái gì à? Ta nói, đổi à, hai viên tín vật đổi hai viên. Có thể truyền tống đi hai viên. Ta đủ ý tứ a, cho các ngươi tiếp tục vượt quan cơ hội. Hồng Vũ lúc này cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Có chút tức giận nói, trước đó ngươi đổi lấy những cái kia, chấm ngoặc kép, nói nhảm, chúng ta là địch nhân a. Ngoặc kép, Phương Bình tức giận nói, ta có phải hay không đổi cho các ngươi rồi? Ngoặc kép, là thật a, ngoặc kép. Trước đó có thể truyền tống a. Ngoặc kép, ta chỉ là che giấu ta có thể hủy bỏ truyền tống chi lực năng lực. đây là bản lãnh của ta. Đổi thành ngươi Hồng Vũ, làm không tốt trực tiếp liền cho triệt tiêu, ngay cả đàm cũng sẽ không đàm. Cùng ta giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Ngoặc kép, bản lãnh của ta, ta muốn làm sao dùng như thế nào. Ngươi không phục. Ngoặc kép, Phương Bình chẳng đáng. Ta trước đó thế nhưng là công bằng giao dịch. Ngươi nhìn Thiên Bại bọn hắn, có phải hay không trực tiếp đi? Thiên Tí tiền bối bọn hắn muốn đi, cũng có thể tùy thời đi. Ta xuống tay với bọn họ sao? Ngoặc kép, ta nhìn ngươi khó chịu, nhất định phải xuống tay với ngươi. Ngươi không phục. Ngoặc kép, Phương Bình trào phúng, chẳng đáng, lười biếng nói, đổi hay không? Không đổi, ngươi ngay tại cửa này tiếp tục đợi. Quên nói, không có cái khác tín vật, cái này lấy đi đều bị ta cầm đi. Ngoặc kép, Hồng Vũ cùng Lê Chử khí quá sức. Có khoảnh khắc như thế, hai người thật muốn cùng Phương Bình bọn hắn liều mạng. Khinh người quá đáng, Phương Bình vẫn như cũ lười nhác, ngáp một cái nói, quyết định nhanh một chút, không phải ta phải đi. Các ngươi liền tiếp tục tại cửa này đợi đi. Không có việc gì, cuối cùng quan chúng ta có lẽ sẽ còn gặp nhau. Đạo thụ không phải vẫn còn chứ? Ngoặc kép, giờ phút này, bên kia, Nghệ Thiên Vương cũng là trầm giọng nói. Nhân Vương, vậy chúng ta thì sao? Ngoặc kép, bọn hắn cũng cùng Phương Bình đổi mấy cái. Kết quả, đều mất hiệu lực. Phương Bình giống như mới nhớ tới bọn hắn, cười ha hả nói, các ngươi muốn đi cũng được a, dùng tiền như thế nào? Ngoặc kép ngoằm miệng nói như vậy, Phương Bình lại là căn bản không có ý định để bọn hắn đi, trực tiếp giết chết bọn hắn được rồi. Nghệ Thiên Vương những người này cùng đạo thụ có âm mưu, hắn phải cẩn thận bọn gia hỏa này nội ứng ngoại hợp. Hồng Vũ những người này là địch nhân. Kỳ thật Phương Bình không sợ. Hắn từ trước đến nay không sợ những cái kia bên ngoài địch nhân. Mọi người mở rộng là địch tốt. Không có gì. Có thể Nghệ Thiên Vương bọn gia hỏa này, lần trước bị giết nhiều như vậy, còn không thành thật. Phương Bình không thích loại này không thành thật gia hỏa. Chuyện của các ngươi chờ một hồi hãy nói. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn Nghệ Thiên Vương còn giống như nghĩ lại nói. Không thèm để ý, nhìn về phía Hồng Vũ hai người, không nhịn được nói, mấy vị, cân nhắc như thế nào? Ngoặc kép, Hồng Vũ hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, vậy liền cũng đừng hòng đi. Phá quan thời điểm, truyền tống cần một chút thời gian, cho dù không cản được ngươi Phương Bình cùng chú thần sứ. Tưởng Hạo cùng Lý Hàn Tùng đừng nghĩ rời đi. Ngoặc kép, thỏa hiệp. Lần lượt thỏa hiệp, Phương Bình càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Huống chi, coi như đổi, ai biết Phương Bình có thể hay không tiếp tục hạ độc thủ. Tiếp tục hủy bỏ truyền tống năng lực. Kể từ đó, đó chính là bạch đổi. Lê Chử hát lên mặt đỏ, cười nói, Phương Bình, kỳ thật ngươi muốn đổi, cũng không phải không được. Bất quá, uy tín của ngươi cũng không phải như vậy đáng giá tin tưởng. Ai biết ngươi là có hay không sẽ lần nữa hủy bỏ truyền tống chi lực. Không bằng dạng này, trước hết để cho chúng ta truyền tống rời đi. Đồ vật chúng ta về sau tự nhiên sẽ giao cho ngươi. Ngươi tỉnh ngủ. Ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc nói. Ngươi cũng như thế cao tuổi rồi. Cảm giác làm sao còn như thế nhiều. Đây là vừa mới tỉnh ngủ. Ngươi làm ta khờ, vẫn là chính ngươi ngốc. Ngoặc kép, Lê Chử cũng không nổi giận. Tiếu Dung bớt phóng túng đi một chút. Nói khẽ, nhưng chúng ta cũng tin không được ngươi. Chấm ngoặc kép, nói nhảm, nếu không dạng này, các ngươi đem đồ vật lưu trên người người khác. Các ngươi truyền tống rời đi. Cái này không được sao? Truyền tống rời đi, chính ta đi lấy, an toàn a. Ngoặc kép, nói, Phương Bình lại cười ha ha nói, không bằng lưu cho thiên thực, ta nói, một đổi một, có thể đổi hai viên rời đi truyền tống tín vật, ngươi cùng Hồng Vũ đi, Thiên Thực Lưu lại làm giao tiếp. Có được hay không? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Thiên Thực mặt đều lục rồi. Đừng đùa, hắn chết đều muốn đi. Không đi sẽ chết, hắn mới không được. Thiên Thực vội vàng nhìn về phía Hồng Vũ, đều có chút cầu khẩn ý tứ. Đừng như vậy, đừng từ bỏ ta. Hai viên truyền tống tín vật, cái này chẳng phải là nói nhiều người như vậy chỉ có thể đi lấy người, vậy hắn bị lưu lại xác suất rất lớn a. Hắn không muốn tại cái này đợi chịu chết a. Phương Bình gặp bọn họ không nói, hơi không kiên nhẫn, lần nữa nói: "Tốt, ba viên đổi, các ngươi ba vị thiên vương đi chính là, những người khác muốn đi cũng có thể hoa bảo vật mua, ta có là tín vật." Ngoặc kép, Hồng Vũ, Lê Trử, hai người phải cứ cùng ta cùng chết xuống dưới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồng Vũ tâm đều đau nhức. Là chúng ta phải cứ cùng ngươi đối nghịch sao? Là ngươi nhất định phải hại chúng ta? Hỗn đản này, không hưởng điểm tiện nghi, chết sống không hé miệng. Đến cùng ai càng buồn nôn hơn? Giờ phút này, Lê Trử thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Phương Bình muốn tín vật của chúng ta. Hiển nhiên, trong này có vật hắn muốn. Cái này tín vật. Không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Ngươi đâu? Ngoặc kép, có chút dị thường. Bất quá không có quá lớn phát hiện. Chỉ sợ cần thời gian hoặc là thời cơ mới có thể phát hiện dị thường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lê Trử có chút nhíu mày. Nói như vậy, Phương Bình hoàn toàn chính xác biết những thứ đó trọng yếu, nhất định phải cầm đi. Vậy làm sao bây giờ? Đổi hay không? Ngoặc kép, không thể tùy tiện đổi. Ngoặc kép, Hồng Vũ cấp tốc nói. Ngoại trừ ba người chúng ta, còn có 12 vị thiên đình võ giả. Trước đó Hải Ngu đã bị giết. Thiên đình qua mấy lần sớm đã tổn thất nặng nề. Bọn hắn lưu lại, Phương Bình sẽ bỏ qua bọn hắn. Ngoặc kép, mà lại Phương Bình nhất định phải cầm xuống những này tín vật. Tất nhiên có một ít thứ chúng ta không biết. Chấm ngoặc kép, Hồng Vũ suy nghĩ một chút nói. Cha ta hình chiếu tán loạn, khả năng đem một chút cực kỳ trọng yếu đồ vật lưu lại. Thậm chí việc quan hệ hoàng giả chi đạo. Ngoặc kép, Lê Trử cũng tâm động, nhưng vẫn là đau đầu nói. Vậy liền tại cái này hao tổn. Ngoặc kép, nơi đây chúng ta còn có 5 vị thiên vương. Phương Bình một phương này, chỉ cần Sơ Võ không nhúng tay vào, bọn hắn không phải là đối thủ. Lê Trử, nghĩ biện pháp đem Sơ Võ một phương vứt bỏ bên ngoài. Hoặc là để bọn hắn trước truyền tống rời đi. Kể từ đó, Phương Bình bọn hắn mới là yếu thế người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người chính thương lượng. Phương Bình cười nói, hai vị đây là không cam lòng. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn thoáng qua Thiên Tý mấy người. Cười nói, Thiên Tý tiền bối, tạm thời không cần vội vã rời đi. Giúp một chút, trấn nhiếp một chút, miễn cho có ít người cảm thấy đàm phán không thành. Có thể vũ lực cường công. Bất quá tiền bối yên tâm. Không cần các ngươi như thế nào. Chấm ngoặc kép. Phương Bình cười ha hả nói. Các tiền bối tại. Bọn gia hỏa này cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Ta sẽ mau chóng đem bọn hắn lấy đi. Nói. Lại nói. Được rồi. Nếu không các tiền bối cùng chúng ta cùng rời đi đi. Chúng ta nhiều như vậy thiên vương cùng một chỗ đi. Mấy tên này muốn ngăn hạ ai cũng là nằm mơ. Không đổi, để chính bọn hắn chơi đi. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình mang theo Tưởng Hạo trực tiếp hướng Sơ Võ một phương đi đến. Còn khiêu khích nhìn thoáng qua Lê Trử mấy người. Cười nói, đến a, tiếp tục cản a, chúng ta đợi chút nữa liền đi trước. Các ngươi tại cửa này hảo hảo bồi kẻ đến sau tâm sự. Cuối cùng quan gặp lại. Ngoặc kép, Hồng Vũ thật muốn thổ huyết. Bọn hắn giờ phút này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực phản kích. Đổi vẫn là không đổi? không đổi đều đi không được. Hồng Vũ bật hơi, nói khẽ, đổi, bất quá muốn 15 mai, cũng sẽ không có cái khác bất luận cái gì bảo vật. Phương Bình, ngươi muốn cầm đi phụ hoàng ta di dấu, chúng ta muốn chỉ là phá quan, cái này rất công bằng. Ngoặc kép, dứt lời, nói bổ sung, khiến người khác đi trước, ta cùng Lê Chử, Thiên Thực lưu lại, cuối cùng lại giao dịch, cũng không thành vấn đề. Ngoặc kép, Phương Bình khịt mũi coi thường, khinh thường nói, ít đến, ba vị thiên vương lưu lại, cảm thấy có thể không có nỗi lo về sau đúng không? Đến lúc đó không nhận nợ, cùng chúng ta ăn thua đủ. Ngoặc kép, Phương Bình khinh bỉ nói, một bộ này ta thường dùng, ngươi Hồng Vũ quá ngây thơ. Ngoặc kép, đúng vào lúc này, Lê Chử bỗng nhiên lạnh lùng nói, chú thần sứ một mực không xuất hiện, trốn ở Chiến Thiên Cung, chỉ sợ không phải nghỉ ngơi đơn giản như vậy đi. Phương Bình, ngươi cũng đừng buộc chúng ta, chú thần sứ tại Chiến Thiên Cung bên trong làm cái gì? Ngoặc kép, dứt lời, hắn cùng Hồng Vũ cấp tốc hướng Chiến Thiên Cung bay đi. Phương Bình lại là không thèm để ý, lười biếng nói, các ngươi sẽ không cho là hắn đang bế quan à? Các ngươi đi vào thử một chút, tiến vào, vậy liền không có khoan nhượng. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình nhìn về phía Thiên Tý mấy người, cười nói, làm phiền tiền bối, đợi chút nữa mang đi Tưởng Hạo là được. Mấy tên này chết sống không nguyện ý xuất huyết, vậy ta liền để bọn hắn thấy chút máu. Ngoặc kép, nói, Phương Bình đem Tưởng Hạo vứt xuống sơ võ trong đám người. Thiên Tý có chút nhíu mày, nhìn về phía Chiến Thiên Cung, bên kia còn có Thiết Quyền, Lý Hàn Tùng đâu, đây chính là hắn mang tới. Tiền bối yên tâm, hắn ngọc cốt rèn đúc, không dễ dàng như vậy chết, ta còn cần đến hắn. Lúc này, Phương Bình đã đến Chiến Thiên Cung cổng, gặp hai người chính là không nguyện ý giao ra tín vật. Phương Bình cũng không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng nói, ta không muốn tại cửa này chậm trễ thời gian quá dài. Hiện tại đã qua 4 giờ, các ngươi làm trễ nải ta thời gian quá dài. Ngoặc kép, hai vị thật muốn tiếp tục kiên trì, vậy liền tiếp tục tốt, nhìn xem ai chịu không nổi. Ngoặc kép, vào thời khắc này, hư không bỗng nhiên chấn động một cái. Phương Bình hơi chậm lại, có người đến. Ai lúc này phá quan đến cái này? Đúng vào lúc này, một bộ khô lâu từ trên trời giáng xuống. Đúng vậy, khô lâu giống như cảm ứng được khí tức, trong nháy mắt khôi phục huyết nhục. Sau một khắc, tất cả mọi người quen biết. Hồng Khôn, Khôn Vương thế mà phá quan. Tốc độ không chậm, thật mau. Phương Bình bọn hắn cũng mới vừa phá bá thiên đế một cửa ải kia không lâu. Hiện tại Khôn Vương thế mà đã phá quan, mà Khôn Vương nhìn thấy Phương Bình trong nháy mắt kia, giận dữ hét, Phương Bình, hỗn đản, ngoặc kép, hắn chịu đủ Phương Bình. Hỗn đản này, liên tiếp mấy quan đều hại hắn thật thê thảm, vừa mới biến thành khô lâu cũng không phải hắn nguyện ý, mà là bị bá thiên đế đánh. Hắn liều mạng chiến đấu nửa ngày, cuối cùng liều bá thiên đế có chút không đủ lực, bị hắn trong nháy mắt đánh trúng, chiếm cứ thượng phong, xem như thắng một cửa ải kia. Có thể hắn thụ thương không nhẹ, không những như thế, tiêu hao rất lớn vô cùng, bằng không cũng không trở thành qua thông đạo huyết nhục đều không có khôi phục. Giờ phút này, hắn khí tức vẫn chưa ổn định, cái này thua thiệt ăn lớn, mà bây giờ Phương Bình lại là lông tóc không tổn hao gì. Hiển nhiên, hỗn đản này quá quan rất thư thái. Phương Bình vừa nhìn thấy Hồng Khôn, cũng là bất đắc dĩ. Nhìn tới, ta muốn phát đại chiêu. Khôn Vương tới thật là đúng lúc. Hiện tại không cần đại chiêu, bọn gia hỏa này sẽ không cảm thấy chính mình sợ. Quả nhiên, giờ phút này, Hồng Vũ ánh mắt sáng lên. Lê Chử cũng là cấp tốc nói, Khôn Vương, cửa này phá quan tín vật đều tại Phương Bình bên kia. Đây là địa hoàng cửa ải, địa hoàng lưu lại bảo vật đều tại Phương Bình bên kia. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Khôn Vương cơ hồ không có chút gì do dự. Hắn chịu đủ Phương Bình hỗn đản này, mà đúng lúc này đợi. Phương Bình thở dài, Hồng Khôn, suy tính một chút, chính mình rời đi, ta đưa ngươi một kiện tín vật rời đi. Chấm ngoặc kép, tất cả đều giao ra, bản vương hôm nay làm thịt ngươi. Ngoặc kép, Khôn Vương gầm thét, hắn cảm nhận được chú thần sứ khí tức, không phải quá rõ ràng. Có thể nơi đây nhân tộc cường giả, hẳn là liền Phương Bình cùng chú thần sứ. Đã như vậy, hắn cùng Hồng Vũ mấy người, tuyệt đối có thể thu thập bọn họ. Đến nỗi những cái kia sơ võ người, có chút phiền phức, hắn đang nghĩ ngợi, Phương Bình lại là nói, Thiên Tý tiền bối, các ngươi có thể rời đi. Ngoặc kép, Thiên Tý sửng sốt một chút, sau một khắc, ánh mắt nhất động, khẽ gật đầu, trong nháy mắt mang theo Tưởng Hạo cùng một chỗ truyền tống rời đi. Khôn Vương cũng ngây ngẩn cả người. Đâu chỉ Khôn Vương, Lê Trử cùng Hồng Vũ đều là biến sắc. Phương Bình cũng không phải loại kia muốn chết người, để sơ võ người truyền tống rời đi. Đây là, cẩn thận, đừng để bọn hắn cũng đi. Ngoặc kép, Hồng Vũ khẽ quát một tiếng. Hắn cảm thấy Phương Bình bọn gia hỏa này chuẩn bị trực tiếp rời đi. Đem bọn hắn vây ở cái này. Lê Trử lại là tê cả da đầu, chợt quát lên, nhanh, nhanh nghĩ biện pháp đi. Ngoặc kép, vừa tới Khôn Vương, cũng cảm thấy không thích hợp. Hắn ăn thiệt thòi quá nhiều. Phương Bình bỗng nhiên để sơ võ người đi. Hắn cảm thấy không ổn, trong chớp mắt độn không đến cửa ải biên giới. Quát, Phương Bình, cho bản vương tín vật. Ngoặc kép, hắn muốn đi, mẹ nó. Không trả thù được rồi. Hắn mới từ bên trên một quan trong địa ngục ra. Không muốn gặp lại phiền toái. Phương Bình lại là có chút đồng tình nhìn xem hắn. Buồn bực nói. Ngươi nói sớm a, ta cho là ngươi phải cứ cùng ta cùng chết. Ta cái này không suy nghĩ. Ngươi cùng ta cùng chết. Ta phiền phức rất lớn a, không còn kịp rồi a. Ngoặc kép. Hắn cũng đã làm cho chú thần sứ phát động. Khôn Vương thật là, ngươi nói sớm, ta để ngươi đi, ta tiếp tục cùng bọn hắn rằng co a. Ngươi một cái phá tám tới, ta đây không phải lo lắng ngươi quấy rối sao? Khôn Vương sắc mặt tím, nói như vậy, thật có phiền toái a. Đáng chết, mình rốt cuộc đổ cái gì nấm mốc, liên tiếp mấy quan đều gặp tên vương bát đản này. Ta lúc này mới bị Bá Thiên Đế đánh gần chết chạy tới cái này. Người mẹ nó lại tới lừa ta. Phương Bình, ngoặc kép, Khôn Vương thanh âm đều có chút bén nhọn. Bên kia, Nghệ Thiên Vương đối Phương Bình thủ đoạn vẫn là không có hiểu như vậy. Giờ phút này còn có chút mờ mịt, cũng có chút rung động. Khôn Vương gia hỏa này, cùng phụ thân hắn rất giống. Kiệt ngạo, bá đạo. Mắt cao hơn đầu, cũng rất quan tâm mặt mũi. Bên ngoài, cũng một mực chú ý hắn phá tám thiên vương hình tượng. Bao quát hoàng tử thân phận, năm đó bát vương một trong. Đây đều là Khôn Vương kiệt ngạo vốn liếng. Nhưng bây giờ, thanh âm này làm sao lại như thế bén nhọn bất lực đâu. Còn giống như xen lẫn một điểm không nói rõ. Ủy khuất, Nghệ Thiên Vương hoài nghi mình nghe lầm. Khôn Vương vị này phá tám cường giả, làm sao lại cảm thấy mình ủy khuất? Huống chi, Phương Bình giống như cũng không có làm cái gì a. Khôn Vương chạy nhanh như vậy làm gì? Bên kia, Khôn Vương điên cuồng oanh kích hàng rào. Hắn muốn chạy đường, mẹ nó, luôn cảm thấy không có chuyện tốt. Dù là hàng rào ngoài có quy tắc, hắn đều cảm thấy chưa hẳn nguy hiểm hơn. Còn không bằng dứt khoát chạy trốn được rồi. Mà giờ khắc này, chân trời, bỗng nhiên tối sầm xuống. Một cái thông đạo xuất hiện, không phải truyền tống thông đạo, là có người xuất thủ. trực tiếp phá vỡ thương khung, hấp thu vô số sinh mệnh chi lực. Trong chớp mắt, chân trời lại có một tấm cự thủ xuất hiện. Khôn Vương cơ hồ là tuyệt vọng, nổi giận gầm lên một tiếng. Mẹ nó, thật lại bị hố. Hắn đều sắp tức giận điên rồi. Bản Vương vì sao muốn hiện tại tới này? Chỉ là cỗ lực lượng này, liền để hắn cảm thấy tuyệt đối không so với trước Bá Thiên Đế yếu. Mà giờ khắc này, Lê Trử cũng là thở dài một tiếng, tiếp lấy cấp tốc quát, nhanh, tụ hợp, Hồng Vũ, bảo vệ những người khác. Đáng chết, bọn hắn ngụy tạo địa hoàng hình chiếu. Ngoặc kép, hắn đã nhìn ra, giờ khắc này, Lê Trử cũng là muốn thổ huyết. Phương Bình cái tên điên này, chẳng lẽ muốn phá hủy cửa này, dẫn dụ quy tắc triệt để giáng lâm. Bên kia, chú thần sứ dẫn theo Lý Hàn Tùng phá không mà đến. Cấp tốc tiến tới Phương Bình trước mặt. Quát, nhanh, bảo vệ chúng ta, tránh một chút. Tiểu tử, ngươi không phải nói trước khi đi mới phát động sao? Nếu không đi nhanh một chút, chấm ngoặc kép, không đi, ngoặc kép. Phương Bình cắn răng nói, lão tử liền cùng bọn hắn tiêu hao, không giết chết bọn hắn cũng muốn mang đi tất cả mọi thứ. Ngoặc kép, hắn không đi, hắn vẫn chờ địa hoàng phân thân hấp thu chỗ tốt, cho mình rèn đúc ngọc cốt đâu. Đi, đến đâu chuẩn bị cho tốt chỗ đi. Hắn có chân huyết mang theo, dù là quy tắc bộc phát, hắn nhận tổn thương cũng tuyệt đối so những người khác nhỏ. Liền xem ai mài chết người nào. Phương Bình, để bản vương đi, bản vương mặc kệ chuyện của các ngươi. Ngoặc kép, Khôn Vương lần nữa gào thét một tiếng. Hắn rất thông minh, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn đã không sai biệt lắm đã đoán được hết thảy. Cùng bản vương không quan hệ a, để cho ta đi thôi. Hết chương.